5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tiểu bá vương thành tiểu tùy tùng. Hừ, không phải liền là cái nhỏ hồ điệp sao? Mới mấy khối tiền a? Bồi ngươi một cái không phải tốt. Tiểu Kiệt không hổ là tiểu bá vương. Khi nhìn đến gia trưởng lúc chạy đến chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút đắc ý khoe khoang trong tay hồ điệp. Cái này hồ điệp cũng không xinh đẹp a, cánh dày như vậy bay bắt đầu sao? Rút đi, đang khi nói chuyện hắn liền đem nhỏ hồ điệp một bên cánh nhổ xuống. Dai dai nhìn thấy, ô ô ô, khóc lớn tiếng hơn. Nãi nãi, nãi nãi, ta nhỏ hồ điệp, mẹ mua cho ta nhỏ hồ điệp. Bên cạnh tiểu hồ nãi thanh nãi khí chỉ vào tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, ngươi đem hồ điệp còn cho dai dai. Không phải vậy, không phải vậy. Hắn nhìn chung quanh một chút, từ dưới đất nhặt lên một khỏa hòn đá nhỏ. Ta ném ngươi, ai ai, tiểu hồ không thể dạng này. Vạn nhất nện tổn thương tiểu Kiệt làm sao bây giờ? Tiểu hồ ra ra vội vàng ngăn lại hắn. Thế nhưng là dai dai cũng bị khi phủ. Tiểu hồ tức giận, ra ra, tiểu Kiệt mỗi lần khi dễ nhóm chúng ta các ngươi cũng không giúp đỡ. Còn cản ta, tiểu hồ ca ca, tiểu hài tử không thể đánh đỡ. Tô thần vểnh lên miệng nhỏ tế thanh tế khi nói. Tiểu gia hỏa rõ ràng đang tức giận, nhưng lại có thể rất tốt kiềm chế cơn giận của mình. Cái này khiến tiểu hồ dậm chân một cái. Bất đắc dĩ đem nhặt lên hòn đá nhỏ ném đi. Đầu kia tiểu Kiệt càng phát ra ý. Tiểu hổ ngươi mỗi lần đều chỉ biết cái này một chiêu, còn không phải đánh không đến ta. Hơi 13 thoảng qua, còn làm lên mặt quỷ. Kia càn rỡ nhỏ bộ dáng nhường Lục Nguyên Anh giơ chân. Lão hoắc, làm sao sinh ra như thế cái cháu trai. Thật sự là tức chết ta rồi. Chính là a. May mắn lão hoắc hiện tại đi ăn dưỡng, nếu không chuẩn đến tức chết. Tiểu Kiệt nghe vậy không những không biến mất, ngược lại tức giận chống nạnh. Các ngươi mới tức chết đâu, từng cái lão bất tử, không cho nói ra ra của ta, không cho nói nãi nãi ta. Ngươi hỏng, tô, thần tay nhỏ nắm chặt chạm lấy đồng anh tay. Tằng ra ra mới không phải lão bất tử đâu, tằng ra ra đáng yêu nhất. Lửa giận trong nháy mắt tiêu tán. Lục Nguyên Anh nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt. Tằng gia gia không có thần thần đáng yêu. Hắn đáp lại một câu. A, tiểu Kiệt lúc này mới chú ý tô thần tồn tại. Hắn nhíu mày, ngươi chính là không ai muốn con hoang. Thần thần không phải con hoang. Thần thần có mẹ, có ba ba, có nãi nãi, có gia gia. Tô thần phản bác. Tiểu Kiệt cười khẽ. Ngươi là tìm trở về còn không phải con hoang. Mẹ ta nói ngươi mẹ cũng không biết rõ đang ở đâu liền bị nhận dưới. Nói không chừng không phải Lục gia gia cháu trai đâu. Ngươi chính là con hoang. Nói bậy, Lục Nguyên Anh tức giận đắc thủ cũng run lên. Tức giận, tức chết ta rồi. Ta liền biết rõ tiểu Kiệt đứa nhỏ này khẳng định là hắn mụ mụ dạy hư. Tức chết ta rồi. Ta không phải cho lão hoắc gọi điện thoại không thể. Ngươi nói lão già kia, hắn cũng nhanh chết rồi. Mẹ nói gia sản đều là ta. Tiểu Kiệt 10 điểm đắc ý. Mấy cái lão nhân nhìn lẫn nhau, nhao nhao lắc đầu. Đối với tiểu Kiệt dạng này tiểu bá vương bọn hắn cũng là bất đắc dĩ. Tô thần trong mắt to lóe nước mắt. Nhưng tiểu gia hỏa rất nhanh trừng mắt nhìn đem nước mắt ngậm trở về. Hắn vểnh lên miệng nhỏ nhìn thẳng tiểu Kiệt nhắc lại. Thần thần không phải con hoang. Tiểu Kiệt đối với mình nhường ba cái lão nhân ba đứa hài tử thúc. Thủ vô sách 10 điểm đắc ý. Đang định không ngừng cố gắng đâu. Liền đối đầu tô thần ướt át ánh mắt. Sau đó chính là khẽ giật mình. Hắn có chút tuyền thần. Đúng, ngươi không phải con hoang. Chờ phản ứng lại sau hắn bận bịu lui lại một bước kinh ngạc che miệng. Vừa rồi đây không phải là ta nói. Thanh âm có chút ngoài mạnh trong yếu. Tô thần nghe được hắn lời này điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó quyết miệng, ngươi đem dai dai nhỏ hồ điệp trả lại cho nàng. Ta, Tiểu Kiệt vừa định cự tuyệt, rất nhanh lại đối trên Tô Thần ánh mắt. Quỷ thần xui khiến chuyển lấy bước nhỏ tiến lên, đem nhỏ hồ điệp còn cho dai dai. Một màn này nhường tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên. Dai dai cầm lại nhỏ hồ điệp cũng không khóc, ngạc nhiên nhìn xem Tô Thần. Hoa, thần thần thật là lợi hại nha. Tiểu Hổ đi theo gật đầu. Đúng thế, thần thần, Tiểu Kiệt thế mà nghe lời ngươi. Không, Tiểu Kiệt vừa định phản bác, lại trông thấy Tô Thần ánh mắt. Thần thần, thật xin lỗi, ngươi muốn cùng dai dai xin lỗi. Dai dai thật xin lỗi, dai dai có chút bị hù rồi, trốn vào nãi nãi trong lồng ngực. Tiểu Hổ càng ngạc nhiên hơn. Thần thần rất đẹp trai nha. Lục Nguyên anh 10 điểm đắc ý. Nhà chúng ta thần thần đương nhiên lợi hại nhất a. Hắn còn có thể nhường tiểu động vật nghe lời đâu. Tỷ như a, thần thần, phía trên có cái chim sẻ nhỏ. Ma tước, mấy cái tiểu hài tử ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Quả thật có cái chim sẻ nhỏ tại đầu cành trên nhảy vọt. Chi chi, chi chi chi. Chim sẻ nhỏ vui sướng kêu, nhóm chúng ta thần thần có thể để cho chim sẻ nhỏ xuống tới. Đúng không thần thần? Lục Nguyên anh nói lời này thời điểm còn có chút thấp thỏm. Tô Thần nở nụ cười, điểm một cái đầu nhỏ, sau đó hướng trên nhánh cây chim sẻ nhỏ ngoắc. Chim sẻ nhỏ mau xuống đây, thần thần cho ngươi đường ăn. Chi chi. Chim sẻ nhỏ không chút do dự dương cánh bay xuống, rơi vào Tô Thần tay nhỏ bên trên. Hoa, dài dài ngạc nhiên kêu một tiếng cũng không lo được lau nước mắt. Bận bịu đi tới tò mò nhìn, thật là lợi hại nha. Chim sẻ nhỏ thật xuống tới nha. Tiểu Hổ cũng tới, còn duỗi ra mập mạp tay nhỏ sờ lên ma tước cái đầu nhỏ. Chi chi chi. Chim sẻ nhỏ bị nhiều người như vậy bao quanh mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng không có bay đi, ngược lại đem cái đầu nhỏ thấp tại Tô Thần trong lòng bàn tay xoa xoa. Ha ha ha, chim sẻ nhỏ, ngứa, tiểu gia hỏa nở nụ cười. Lão Lục a, thần thần đứa nhỏ này, dài dài nãy nãy hiếu kỳ xem chạm lấy đồng anh, Lục Nguyên anh 10 điểm tự hào. Nhà chúng ta thần thần lớn nhất bản sự a chính là cùng tiểu động vật rất thân cận. Ngày hôm qua thông thông cho hắn mang tiểu tuyết đoàn cùng ta ôm trở về tới quả dứa nhỏ đều có thể ưa thích hắn. Thật sao? Đây cũng quá thần kỳ a. Hừ, ai bảo thần thần là ta tằng tôn con, chính là thần kỳ như vậy. Đầu kia nhìn xa xa Tiểu Kiệt nhìn thấy dai dai cùng Tiểu Hổ sờ lấy chim sẻ nhỏ đầu một trận lòng ngứa ngáy. Hắn do dự từng cái, cuối cùng vẫn xê dịch bước nhỏ tới. Thần thần, ta có thể sờ sờ chim sẻ nhỏ sao? Tô Thần vẫn chưa trả lời đâu. Tiểu Hổ liền dẫn đầu phát ra tiếng. Không được, ngươi mới vừa rồi còn khi dễ thần thần đâu. Dai dai cũng quyết miệng. Đúng, chim sẻ nhỏ không thể cho Tiểu Kiệt sờ. Tiểu Kiệt ủy khuất, thần thần, ta, Tô Thần lóe đại nhãn tình nhìn hắn. Tiểu Kiệt ca ca, ngươi cam đoan về sau không khi dễ nhóm chúng ta, liền cho ngươi sờ. Thật sao? Ta cam đoan. Tiểu Kiệt không kịp chờ đợi nói. Tiểu Gia Hỏa lúc này mới gật đầu, đem tay nhỏ đưa tới. Hoa, chim sẻ nhỏ tốt ngoan a. Kia là đương nhiên. Chim sẻ nhỏ nghe thần thần. Đúng đấy, thần thần quá lợi hại nha. Bốn cái tiểu gia hỏa quay về tại tốt. Lục Nguyên anh mấy cái lão nhân lại trở lại công viên trò chơi nơi hẻo lánh ngồi. Thần thần trong nhà còn có tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Bọn chúng rất nhỏ rất đáng yêu. Thật sao? Thần thần, ta có thể đi nhà ngươi chơi sao? Ta cũng nghĩ đi chơi. Ta cũng muốn đi, nghe bên kia truyền đến đồng âm. Dài dài nãi nãi một trận vui mừng. Kỳ thật Tiểu Kiệt đứa nhỏ này chính là bị mẹ hắn dạy hư mất. Nghe nói cha mẹ hắn gần nhất náo ly hôn. ta xem A vẫn là cách tốt. Đúng đấy, đứa nhỏ này có thể xấu đến mức nào A? Đều là đại nhân dạy. Lục Nguyên Anh đắc ý, mới vừa rồi còn tiểu bá vương đâu. Hiện tại liền thành nhóm chúng ta thần thần tiểu tùy tùng. Tiểu Kiệt nếu là cùng nhóm chúng ta thần thần chơi với nhau a, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.